Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 29, nhát như chuột Holeka. Họ ấp nhìn lấy kia thiêu đốt ngọn lửa màu đen, sau đó lại nhìn một chút đi đến trước mặt ngạo mạn. Theo bản năng nghĩ muốn nói cái gì, nhưng là ngạo mạn căn bản không có để ý tới đối phương ý tứ. Cứ như vậy cùng họ ấp gặp thoáng qua. Trực tiếp quay trở về tới thuộc về Tần Nhiên gian phòng bên trong. Tiện tay đóng cửa lại. Nhìn lấy đóng lại phòng cửa. Họ ấp gãi gãi đầu. Còn sót lại số dư cây tóc. Ở đầu ngón tay gảy dưới. Vừa đi vừa về đong đưa. Có ý tứ gì? Họ ấp một mặt không hiểu. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ Tần Nhiên phương thức hành động. Rõ ràng giúp hắn. Hiện tại lại không nhìn hắn. Mà lại. Song phương bình thường gặp mặt cũng còn tính là hữu hảo chào hỏi. Hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Lẽ nào, đây là đang ám chỉ ta cái gì? Nghĩ tới điều gì họ ấp nhướng mày. Sau đó, nắm chặt chiến phủ, bắt đầu tìm kiếm kỹ vào tác bốn phía. Đồng dạng nhăn lại lông mày còn có Holeka. Đối phương có được cùng vừa mới ở Hắc Viêm bên trong tử vong Kaleho giống nhau như đúc bề ngoài. Nồng đậm tóc, hẹp dài hai mắt, cao ngất xương gò má cùng 10 phần mỏng bờ môi. Để cho người ta vừa nhìn thấy, cũng cảm giác là một cái cay nghiệt người. Mà lại, không đơn thuần là tướng mạo, còn có thần sắc, khí chất. Holeka cùng Kaleho cũng cơ hồ là giống như đúc. Nếu như đứng chung một chỗ lời nói, đơn giản tựa như là song bào thai đồng dạng. Không, không phải song bào thai. Phải nói là sao chép được đồng dạng. Holeka ngồi ở gian phòng bên trong. Hắn dùng ngón tay dùng lực xoa nở. Đau đớn huyệt thái dương. Hy vọng nhờ vào đó làm dịu đau đớn. Nhưng là căn bản không thấy hiệu quả nếu. Đầu lâu ngược lại là càng ngày càng đau đớn. Giống như là bị một thanh búa bổ trúng đồng dạng. Xé rách đau đớn để trong miệng hắn không ngừng hít vào khí. Cuối cùng. Tay hắn trưởng hơi hơi run rẩy từ nghi ngờ bên trong móc ra một chi dự bị dược tề. Nếu như có thể nói, hắn cũng không nghĩ muốn dùng chi này dược tề. Không chỉ có là bởi vì, đây là hắn đeo trên người sau cùng một chi dược tề rồi. Cũng bởi vì, dược tề này đối hắn thân thể có không thể nghịch chuyển thương tổn. Sẽ còn để hắn ở thời gian ngắn bên trong, thực lực mức độ lớn hạ xuống. Bất quá do dự vẻn vẹn dừng lại không đến một giây đồng hồ. Làm đau đầu lần nữa đột kích thời điểm. Holeka liền mở ra rồi bình cách. Đem ống nghiệm bên trong dược tề uống một hơi cạn sạch. Mát lạnh dược tề vừa vào miệng. Liền bắt đầu nhanh chóng làm dịu lấy Holeka đau đớn. Hô! Holeka thở ra một hơi thật dài. Bất quá! Kia lông mày vừa mới buông ra. Lại lần nữa nhíu chặt. Quay ớt nai hội bí pháp đông đảo, nhưng là lung ảnh chuyển nguyệt môn bí pháp này nhưng như cũ là nó bên trong chân quý nhất một. Trong, nó sau khi thành công năng lực, đủ để cho bất luận kẻ nào hâm mộ. Đương nhiên, khó khăn kia cũng đủ làm cho tất cả mọi người vì đó e sợ bước. Đó là chia cắt linh hồn đau đớn. Rất nhiều người, tại lựa chọn rồi, lung ảnh chuyển nguyệt về sau. Đều là sống sờ sờ đau chết. Mà Holeka đúng vậy quay ớt nai hội gần trăm năm nay. Dựa vào cái này loại đặc thù dược tề. Một cái duy nhất thành công đem bí thuật lung ảnh chuyển nguyệt tu luyện thành công người. Sau đó, Kaleho ra đời. Nói đơn giản, Kaleho đúng vậy Holeka phân liệt đi ra cái bóng. Cùng người bình thường giống như đúc. Có được tương đương trí tuệ. Còn có lấy chính mình tính cách cái bóng. Mà lại, thực lực cũng giống như hắn. Ngoại trừ không thể lần nữa lựa chọn lung ảnh chuyển nguyệt bên ngoài. Đối phương liền cùng chân chính người đồng dạng. Đương nhiên rồi, cái này, cái bóng, là hoàn toàn thụ Holeka khống chế. Đồng thời, lung ảnh chuyển nguyệt cường đại nhất địa phương chính là cái bóng cường đại, còn có thể phản hồi tự thân. Cho dù là tự thân không có học qua kỹ xảo, bí thuật, chỉ cần cái bóng học xong, tự thân cũng liền học được rồi. Rất tự nhiên, cái bóng nhìn thấy, chỗ cảm nhận được hết thảy, cũng đều sẽ bị lung ảnh chuyển nguyệt người tiếp nhận. Bởi vậy, Holeka mới có thể cảm thấy kỳ quái. Chính mình cái bóng vì sao lại như vậy phẫn nộ. Còn có kia loại miệt thị cảm giác. Là lúc nào đản sinh. Nên biết nói này hòa bình lúc Kaleho hoàn toàn khác biệt. Cái bóng bắt nguồn từ chính mình. Holeka rất rõ ràng Kaleho là bộ dáng gì. Có lẽ có một số vênh váo hung hăng. Nhưng đối mặt không biết rắn phái. Sẽ chỉ là chú ý cẩn thận. Cho dù là biểu hiện ra ngạo mạn. Kia cũng chỉ là ngụy trang. Sẽ không là chân chính tự đại. Nhưng vừa vặn cái bóng tự cao tự đại. Kia là chân thật. Lẽ nào ta bị ảnh hưởng rồi? Đối mới có thể dẫn đạo tâm tình. Nhờ vào đó khống chế nhân tâm. Holeka trong lòng căng thẳng. Biết rõ tổ chức bên trong một số bí ẩn tin tức Holeka đối với cái kia không biết rắn phái. Có 12 vạn phần cẩn thận. Bằng không thì cũng sẽ không chờ đợi rồi 3 ngày. Thừa dịp mê vụ cùng chiến thần hình chiếu giao chiến lúc. Mới lựa chọn xuất thủ. Còn phái ra chính mình cường đại nhất cái bóng đi tìm tòi hư thực. Nhưng, tình huống lại là không ổn. Càng nghĩ càng là bất an Holeka lập tức đứng lên. Hắn chuẩn bị rời đi Sika Thành. Cẩn thận một mực là người của hắn sinh cách ngôn. Huống chi, nhiệm vụ của hắn không tính là thất bại. Trên thực tế, làm thăm dò người, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi. Đến mức tổn thất cái bóng. Đợi đến hắn tu dưỡng một đoạn thời gian, mượn nhờ dược tề lại phân liệt ra một cái chính là. Tuy nhiên này lại để hắn càng phát ỷ lại dược vật. Căn bản thực lực lần nữa bị hao tổn, nhưng là kia loại đau đớn. Hắn lại là rốt cuộc không muốn nếm thử lần thứ hai. Mà lại, hắn căn bản không nghĩ mất đi địa vị bây giờ. Hắn, cái bóng, đã sớm công thành danh toại rồi. Nên biết nói ở quay ớt nai hội bên trong. Hắn, cái bóng, Kaleho nhưng là có kẻ bất tử, xưng hô. Thụ nặng hơn nữa thương. Cho dù là tử vong, cũng chỉ là ngắn ngủi ngủ say thôi. Tỉnh lại lần nữa về sau, liền lại là sinh long hoạt hổ. Cho nên, ở quay ớt nai hội bên trong, hắn, cái bóng, thu được tương đương vị trí. Cũng coi đây là cơ hội, tạo thành nhất định thế lực. Mà hắn, là không có tiếng tăm gì. Thậm chí có thể nói, từ kẻ bất tử Kaleho sau khi xuất hiện, Holeka liền tử vong rồi. Chỉ có khắp nơi Kaleho không tiện, không cách nào xuất hiện thời điểm, hắn mới chọn xuất hiện, duy trì lấy kẻ bất tử tôn nghiêm, danh dự. Đối với cái này, Holeka cũng không có cái gì không thích ứng. Tương phản, hắn còn có một điểm đắc ý, bởi vì làm như vậy để tình cảnh của hắn trở nên bí mật hơn. Ở quay ớt nai hội bên trong, ẩn nấp đúng vậy an toàn. Quay ớt nai hội cũng không phải từ thiện đường. Bất kỳ không nhỏ tâm đều sẽ mất mạng. Ở chỗ này nghĩ muốn sống sót, không đơn giản cần thực lực, còn cần cảnh giác cùng kỹ xảo. Cùng, đầy đủ tùy cơ ứng biến. Cho nên, Holeka quyết định chủ ý. Rời đi, lập tức rời đi, không thể dừng lại. Holeka cấp tốc rời đi lâm thời cứ điểm, bước chân không ngừng hướng về thành đi ra ngoài. Tuần tra quân đối với có được từ cái bóng, nơi đó kế thừa cường đại tiềm hành kỹ xảo Holeka tới. Nói, là căn bản không tồn tại, dù là lúc này hắn rất suy yếu cũng giống vậy. Thành tường, đồng dạng là dạng này, không có mượn nhờ bất kỳ công cụ, tay không leo Holeka, nhanh chóng vượt qua thành tường. Đi vào Sika ngoài thành. Sau đó, nhanh chóng chạy vào rồi ngoài thành cây tùng rừng. Hô, thuận lợi tiến vào cây tùng rừng về sau. Holeka lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn 10 phần lo lắng. Trên nửa đường sẽ gặp phải rắn phái chặn đánh. Bất quá, nhìn lên đến, đối phương cũng không có phát hiện hắn. Cũng đúng, ở rắn phái, người xem ra. Kaleho cùng chết. Lung ảnh chuyển nguyệt đối với quay ớt nai hội người mà nói. Đều coi là bí ẩn. Huống chi là ngoại nhân. Cho dù là cái gọi là rắn phái. Chấm ngoặc kép, nhẹ giọng tự nói bên trong. Holeka theo thói quen quay đầu. Hắn chuẩn bị lại nhìn một chút Sika thành liền trực tiếp trở về Ai Tăng Tanh bảo. Sau đó, hắn liền thấy Tần Nhiên. Không biết lúc nào, Tần Nhiên vô thanh vô tức đứng ở phía sau hắn. Holeka tự nói âm thanh lập tức im bặt mà dừng. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn lấy Tần Nhiên. Ngươi, chấm ngoặc kép, một cái ngươi chữ, còn chưa rơi xuống. Holeka liền bị Tần Nhiên một cước đạp đến trên mặt đất. Một cước này mười phần đột nhiên, lại nhanh lại hung ác. Holeka rõ ràng nghe được rồi chính mình xương ngực vỡ vụn âm thanh. Holeka há mồm còn muốn nói điều gì thời điểm. Răng rác, cổ tay của hắn, cổ chân cứ như vậy bị đạp gãy rồi. Lời ra đến khóe miệng, lập tức biến thành kêu thảm. A, tiếng kêu thảm thiết cao vút nhưng lại ngắn ngủi. Tiếp theo, cấp tốc biến mất, bởi vì, một thanh súng mồi lửa xuất hiện ở rồi Tần Nhiên trong tay. Họng súng chính chỉ Holeka não môn. Đau đớn để Holeka toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Mồ hôi theo cái trán chảy vào con mắt sưng. Bị bỏng đâm nhói làm cho Holeka nghĩ muốn chớp mắt. Nhưng là hắn hoàn toàn không dám. Hắn trừng lớn hai mắt. Nhìn trước mắt nam nhân. Hắn bị trước mắt nam nhân dứt khoát cùng tàn nhẫn hù dọa. Dù cho, hắn từng không chỉ một lần kế thừa cái bóng cùng người săn ma tiếp xúc kinh nghiệm. Nhưng là, những cái kia người săn ma mà biểu hiện thô lỗ nhất. Cũng chưa từng dạng này trực tiếp xuất thủ. Cũng sẽ cùng hắn, cái bóng, nói chuyện với nhau. Cấp cho hắn, cái bóng, nhất định phản ứng thời gian. Từ không có một cái nào giống Tần Nhiên dạng này trực tiếp xuất thủ. Đừng nổ súng. Ta là quay ớt nai hội phái tới trinh sát người. Ta biết rõ quay ớt nai hội bí mật. Holeka tốc độ nói cực nhanh. Cao giọng nói rằng, hắn sợ hãi nếu không nói, liền không có cơ hội nói. Tần Nhiên không có mở miệng, mà là dùng ánh mắt thì là đánh giá trước mắt Holeka. Cùng loại phân thân thuật, Tần Nhiên suy đoán, mượn nhờ, ngạo mạn, tầm mắt. Hắn từng gặp đối phương, nhưng là ở giống nhau như đúc bề ngoài. Khí chất dưới, đối phương cả hai khí tức lại là hoàn toàn khác biệt. Ngạo mạn, gặp phải cái kia. Tuy nhiên bị nguyên tội ảnh hưởng tới. Nhưng là khí tức trên thân bên trong lại không thiếu thiết huyết. Hiển nhiên là từng xuất nhập chiến trường chiến đấu qua người. Mà trước mắt cái này, cường đại bên trong lộ ra một cỗ cảm giác suy yếu. Cũng không phải là đối phương dược tề mang tới. Ở đối phương ăn dược tề trước, Tần Nhiên liền đã chú ý tới đối phương. Thậm chí là quan sát đến đối phương. Bên ngoài mạnh bên trong hư đối phương. Lúc ấy liền cho Tần Nhiên một loại hào nhoáng bên ngoài cảm giác. Ngay từ đầu Tần Nhiên còn cho rằng đối phương là bởi vì cùng loại phân thân thuật nguyên nhân. Nhưng khi đối phương đúng nghĩa sau khi mở miệng, Tần Nhiên lập tức khẳng định đối phương là thật nhỏ yếu. Đương nhiên, vì rồi xác nhận đối phương không phải đang diễn trò, Tần Nhiên hơi nâng lên họng súng. Nhấc chân bắt đầu dẫm ở cổ chân của đối phương. Từng điểm hướng lên xê dịch. Đồng thời, cầm súng bàn tay, vô cùng có tiết tấu đung đưa. Lúc này, sử dụng Mesli giới chỉ là tốt nhất phân biệt khác phương pháp. Nhưng là ở Mesli giới chỉ không có ở đây điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên cũng không phải không có biện pháp. Học tập thần bí tri thức bị thêm vào một số kỹ xảo nhỏ. Đầy đủ hắn phân biệt khác người trước mắt phải chăng nói dối. A, tha mạng, ta sợ đau. Ngươi muốn hỏi điều gì ngươi liền hỏi a. Ta tất cả đều nói a. Ta cam đoan nói đến đều là sự thật. Holeka nước mắt nước mũi đều chảy ra. Đau đớn kịch liệt dưới. Cặp mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Tần Nhiên bàn tay. Ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Nhưng là thân thể lại không nhúc nhích. Miệng bên trong thì là liên tục kêu thảm. Dạng này trạng thái ở Tần Nhiên giơ lên chân. Kết thúc rồi kịch liệt đau đớn sau đình chỉ. Không có Tần Nhiên bàn chân, trói buộc. Holeka nỗ lực ngọ nguậy thân thể để chính mình rời xa Tần Nhiên. Nhưng là nhuyễn động hai lần về sau. Liền thấy Tần Nhiên trong tay súng mồi lửa. Lập tức, Holeka lần nữa nhuyễn động trở về. Ta là một cái tuân theo nội tâm lựa chọn người. Ta yêu quý tính mạng của ta, cho nên, ta sẽ tận lực dùng lớn nhất thẻ đánh bạc trao đổi tính mạng của ta. Đối phương một mặt nước mũi, nước mắt, lại hết sức nói nghiêm túc nói, Trước đó cái kia người cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tần Nhiên rất thẳng thắn mà hỏi. Đó là ta lợi dụng lung ảnh chuyển nguyệt chế tạo cái bóng. Hắn có suy nghĩ của ta, ký ức, năng lực, lại không biết nói ta tồn tại. Ta có thể thông qua ẩn nấp phương thức khống chế hắn. Mà sở học của hắn tập đến hết thảy, ta đều có thể kế thừa. Bao quát không giới hạn trong ngôn ngữ, ký ức chờ các loại. Mà hắn lấy được rõ ràng thực lực, ta cũng có thể kế thừa. Lung ảnh chuyển nguyệt là quai ớt nai hội chân quý nhất bí thuật một. Trong, ta là một lần ngoài ý muốn tiếp xúc đến cái này bí thuật. Sau đó, lợi dụng dược vật phương thức đem nó tu luyện thành công. Sau đó, ta liền đi vào rồi phía sau màn. Để cho ta cái bóng trở thành rồi ta. Ta trở thành rồi cái bóng tùy tùng. Holeka như thật nói. Cho dù là dính đến, lung ảnh chuyển nguyệt bí mật đều không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tiếp theo, Holeka không cần Tần Nhiên hỏi thăm, liền tiếp tục chủ động nói rằng, quay ớt nai hội lần này phái ta tới, là bởi vì Will các tại thi hành quân cờ, nhiệm vụ lúc. Phát hiện người săn ma còn sót lại cùng mặt khác tên là, rắn phái, người săn ma. Đối với, rắn, phái, người săn ma. Các nghị viên nghi ngờ không thôi, bởi vì, lúc trước, hắc tai, lúc, vốn nên hoàn toàn bị tiêu diệt người săn ma, đúng là có một bộ phận đào thoát, dựa theo các nghị viên sau đó dò xét, hẳn là đạt được rồi một ít người trợ giúp. Đối với những người kia, các nghị viên một mực đang truy tra, nhưng lại không tìm ra manh mối, thậm chí, liền đối phương từ chỗ nào đến cũng không biết nói. Lần này, rắn phái xuất hiện. Để các nghị viên càng phát khẳng định tại bình thường người săn ma phía dưới. Còn ẩn giấu đi chúng ta không biết sự thật. Cùng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Holeka lặng lẽ nhìn thoáng qua Tần Nhiên. Ở phát hiện Tần Nhiên mặt không biểu tình lúc, vị này chân quý mạng nhỏ quay ớt nai hội thành viên. Lập tức liền nói ra, chúng ta gần nhất mấy lần nhiệm vụ 10 phần chắc 9 nhiệm vụ đều thất bại rồi. Liền như là lần kia triệt để tiêu diệt người săn ma đồng dạng. Không minh bạch liền thất bại rồi. Liền ngay cả nhiệm vụ người thi hành viên cũng tất cả đều tử vong. Rắn phái xuất hiện. Để các nghị viên cho rằng là rắn phái người săn ma chặn đánh. Cho nên, bọn hắn phái ra có kẻ bất tử danh xưng ta cái bóng. Holeka nói xong dừng lại một chút. Hắn đang tự hỏi chính mình là không còn có cái gì chưa nói. Hơi sau khi tự hỏi, Holeka lập tức nghĩ tới rồi. Quân cờ, nhiệm vụ, là các nghị viên vì để cho vị nữ sĩ kia càng thêm cường đại mà chế định kế hoạch. Hắc tai, về sau, các nơi tà dị không ngừng xuất hiện. Bọn chúng từng cái khát vọng giáng lâm. Cái này khiến bọn chúng trở nên vội vàng sao động. Không từ thủ đoạn bắt đầu. Thêm chút dẫn đạo về sau, bọn chúng liền trở thành các nghị viên con mồi ngon nhất. Ngay từ đầu các nghị viên rất thành công, nhưng là theo rắn phái xuất hiện, sự tình liền trở nên phức tạp bắt đầu. Theo ta biết đến, gần nhất 3 lần giáng lâm đều thất bại rồi. Tôn kính rắn phái các hạ, ngài còn có cái gì nghĩ biết đến sao? Lại hoặc là ngài cho là ta biết đến không đủ nhiều? Không sao. Ta có thể xung làm ngài gián điệp, nếu như ngài không yên lòng lời nói, ta có thể nuốt định kỳ độc dược, hoặc là nói là ngài có thể lợi dụng khế ước lực lượng. Chỉ cần ngài có thể buông tha ta làm cái gì đều được. Vừa nói, Holeka liền dãy dụa bò lên đến, lấy phủ phục tư thái, quỳ gối rồi Tần Nhiên trước mặt, chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.